Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 22, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nặc Lan San, biên tập, Linh, lão tử nhất định phải bình tĩnh, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, baby, anh đến rồi, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, em đang làm gì đó, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Vừa mới đánh một trận, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, đánh xong rồi, tình hình chiến đấu thế nào, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, đồng quy vu tận, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, người có thể làm em đồng quy vu tận rất không đơn giản, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, còn là một em gái, ha ha, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại. Không biết vì sao, nghe em nhắc đến người khác anh không vui tí nào. Nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Có dẹp đống buồn nôn đó đi không? Không phải anh kêu tôi nhắc sao? Nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, mới nói có một câu. Em không để anh thể hiện xíu à, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại. Xem ra chúng ta đều có chút bất mãn với đối phương. Nào nào nào. Sân PK giải quyết vấn đề, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, người ta vừa mới on, em không thể dịu dàng chút ư, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, biến, anh rốt cuộc có đi không, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, đã kêu người ta biến, còn đi đâu, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, anh không biết biến qua đây à, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, nói chính sự, đến Thành Thiên không, giới thiệu em gái với em, Thành Thiên không, hình như lão tử mới vừa từ đó đi ra, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, em nào, em ruột, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, em kết nghĩa trong game, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, mịa, thì ra anh là người như thế, La Tường đột nhiên khó chịu trong lòng. Bình thường mà nhận anh nhận em gì đó. Không phải có ý đồ thì là có mưu đồ. Không ngờ yêu nhất cũng bày đặt như thế, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, là hồi xưa quen ở server khác. Đã lâu không liên lạc. Hơn nữa người ta có chồng rồi. Nhưng em ghen anh rất vui mừng, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại. Anh từng chơi server khác. Nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, chuyện ngày xưa lúc nông nổi thiếu thời thôi. Không đề cập nữa, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Mụ nó, trò chơi này mới mở mấy năm. Chuyện ngày xưa con khỉ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, thân ái. Em nói chuyện ngày càng thô lỗ, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Đến rồi, tổ tôi, hệ thống, yêu nhất thần thoại mời bạn gia nhập đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, Linh Vũ, em gái anh, thần thoại, bà xã anh, đội ngũ, Linh Vũ, anh là con thỏ kia, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, tôi không phải bà xã hắn, tôi cũng không phải con thỏ, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, mấy đứa biết nhau, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, là của em mới đánh nhau xong, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, đội ngũ, Linh Vũ, là vậy đấy, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, cô em đồng quy vu tận, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, gật đầu, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, tiểu vũ, về sau không được bắt nạt chị dâu, nghe chưa, đội ngũ, Linh Vũ, là anh ta bắt nạt em trước nhưng chị dâu lợi hại dã man. Ha ha, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, tôi hận các người, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, ngoan, giới thiệu em rể với em. Nó tới ngay đây, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, giới thiệu người nhà, con dâu vào cửa à, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, nếu em muốn nghĩ vậy anh cũng không ngại, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, phác, có vào cửa thì cũng là anh vào đây, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, thì ra thân ái đã nghĩ xa như vậy ư, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, khốn kiếp, đội ngũ, Linh Vũ. Hai anh trai có thể đừng ngọt như vậy không, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, ai ngọt với hắn, chấm, hệ thống, vương giả chi kiếm gia nhập đội ngũ, yêu nhất thần thoại, em rể đến rồi, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, đội ngũ, vương giả chi kiếm, Linh Linh anh đến rồi. Chào anh hai, đây là chị dâu, đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Đội ngũ, vương giả chi kiếm, nhìn quen mắt ghê, đội ngũ, Linh Vũ, ngu ngốc, là con thỏ mới giết em đó, đội ngũ, vương giả chi kiếm, thiệt là trùng hợp. Pháp sư tay thỏ, tôi còn đang muốn tìm cậu đây, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, phụt, pháp sư tay thỏ, đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Tất cả ra sân PK, nhanh, đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Hai người không phải đánh công hội chiến à? Đội ngũ, vương giả chi kiếm, em và Linh Linh thuộc hai công hội, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, hai đứa lại đánh nhau, đội ngũ. Linh Vũ, anh hai, tên ngốc này lại khi dễ em, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, cho nên vợ chồng cãi nhau đã thăng cấp thành công hội hỗn chiến. Đội ngũ, vương giả chi kiếm, hầy, đội ngũ, Linh Vũ, là vậy đấy, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, bà xã, thì thật bọn nó giống chúng mình ghê hen, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, nhưng may là anh ra tay nhanh, cưa được em trước, em xem bọn nó sống riêng đáng thương cỡ nào, đội ngũ. Linh Vũ, ngày ngày ở chung rất ngán có biết không? Đúng không? Kiếm kiếm, đội ngũ, vương giả chi kiếm, thì thật anh rất thích được ngán bên em, đội ngũ. Linh Vũ, tương ái tương sát mới lãng mạn, đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Tôi đồng ý, đội ngũ, vương giả chi kiếm, ti không ti, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, ti không ti, cáo biệt hai vợ chồng. Hai người tiếp tục đi hẻm núi cơn bão bị thất bại lần trước. Lần này có yêu nhất gia nhập. Năm người hành động, hiển nhiên không thành vấn đề. Kỳ thật chỉ để dẹp tan chấp niệm thất bại lần trước mà thôi, công hội. Yêu nhất thần thoại, chú ý, ngày mai đúng 8 giờ tối. Kênh YY họp, không phải thành viên kênh. Đến báo cáo trước 20 phút, công hội. Đảo Ánh Trăng, họp động viên trước trận chiến, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn. Gần giống vậy, sẽ có phân chia nhiệm vụ của mỗi người khi thành chiến. Cộng thêm những điều cần chú ý, đương nhiên quan trọng nhất là công bố mục tiêu, công hội. Không chỉ là thần thoại, ai đi được đều phải đi. Không đi được xin phép trước, đi được mà không đi. Lão tử đuổi giết đến chân trời góc biển, công hội. Yêu nhất thần thoại, thần thần khí phách, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, thần thần uy vũ, công hội. Thần thoại nguyệt thần, ai không nghe, đóng cửa, thả thần thần cắn người, công hội. Yêu nhất hát tình ca, thần thú công hội, em là tiểu thảo, em thấy giống linh vật hơn, công hội, em là tiểu hoa, ông xã, DJ, good job, công hội, không chỉ là thần thoại, chết tiệt, đều bắt nạt lão tử, công hội, thần thoại nguyệt thần, bởi vì cậu ngày càng đáng yêu, tôi nói rồi mà, khi dễ cậu ấy rất có lạc thú, thiệt đáng yêu, phản ứng vừa ủy khuất vừa quật cường. Càng làm mình muốn khi dễ thêm mấy cái. Người nọ ngồi trước màn hình hơi nhếch khóe miệng. Có điều đừng quá đáng a, không thể để cho mấy người khi dễ quá lâu được, công hội. Yêu nhất thần thoại, được rồi, đừng lạc đề. Còn có câu hỏi nào về hội nghị ngày mai không, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, tôi bổ sung, ngày mai mọi người tốt nhất đừng mở mic, để cho dàn cán bộ nói hết những gì cần nói đã. Sau cùng sẽ có thời gian cho mọi người hỏi đáp. Ok, xin giữ trật tự, dự là ngày mai sẽ có 300 người tham gia, công hội. Thần thoại heo heo, ngày mai sự kiện lớn a, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, lần đầu tiên oai oai nhiều người như vậy, công hội. Thần thoại nguyệt thần, bởi vì hồi xưa không có thành chiến, không có công hội chiến, cơ bản không cần dùng oai oai, công hội. Em là tiểu hoa, thần thần có nói chuyện không, công hội, thần thoại hậu viện đoàn, đương nhiên có, cậu ấy là hội phó mặc công hội, em là tiểu hoa, o chờ mong nha, công hội, không chỉ là thần thoại, tại sao mấy người nói tới nói lui một hồi cũng tới trên người lão tử, công hội, thần thoại nguyệt thần, đại khái là vì cậu tỏa ra hót, môn hấp dẫn bất cứ sinh vật nào, công hội, không chỉ là thần thoại, công hội. Yêu nhất thần thoại, ha ha, hôm nay có nhiều người on nhỉ, mọi người đến thành Phi Dực tập hợp, cùng nhau chụp hình, công hội, đảo ánh trăng, được công hội, em là Tiểu Hoa, lập tức đến, công hội, yêu nhất ngự tỷ, ừ, đi, địa điểm, thành Phi Dực phụ cận, em là Tiểu Hoa, phụt con thỏ, phụ cận, không chỉ là thần thoại, đứa nào nhắc con thỏ, cùng giết nó, phụ cận, thần thoại Nguyệt Thần, bộ này lần trước đi cơn bão thấy hội trưởng mặc, không ngờ tới ốc của cậu cũng, phụ cận, em là Tiểu Hoa, phụt đồ tình nhân, phụ cận, không chỉ là thần thoại, Tiểu Hoa, phụ cận, em là Tiểu Hoa, em đâu có nhắc đến thỏ, phụ cận, yêu nhất thần thoại, mọi người đứng im, đứng ngay ngắn xíu, đông người, chen chúc hết vào màn hình cho tôi, đến lúc chụp hình không có mặt thì đừng trách à, La Tường giờ hối hận rồi. Khi yêu nhất đề nghị chụp ảnh, cậu dĩ nhiên quên mất cái quỷ này. Sau đó còn ngây ngốc chạy đi tham gia, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, tôi thấy anh bây giờ đang khoái chết trong bụng phải không, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ai dô, bị em phát hiện rồi. Nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Không phải anh cố ý đề nghị chụp chứ hả, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ai dô, bị em phát hiện rồi, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại. Cao thủ không cô đơn. Cách chương.